lại những sợi dây trói và cầu nguyện giảm khói, sẽ bóp nhẹ cậu trước khi ngọn lửa chạm tới da thịt. Nhưng lời cầu nguyện của cậu không được đáp lại. Sunny gào thét trong ngọn lửa, và rồi cậu chết. Đã đến lúc đối mặt với một ngày mới, Sunny vật lộn một cách tuyệt vọng khi những chiếc răng sắc nhọn xé nát da thịt cậu, khi cậu đang bị ăn sống. Nhưng dù cậu có vật lộn thế nào, điều đó cũng vô ích, con quái vật quá mạnh, điên cuồng và tàn nhẫn. Và rồi, cậu chết, lại đến lúc đối mặt với một ngày mới, Sunny chết đuối. Với một sợi xích nặng buộc quanh chân cậu, Sunny chết vì mất máu trên chiến trường. Cậu cảm thấy khát khủng khiếp và quá yếu để cử động, trong khi những con quạ đói mổ vào mặt cậu bằng những chiếc mỏ sắc nhọn. Sunny chứng kiến toàn bộ gia đình của mình bị hành quyết trước khi bị treo cổ trên bức tường của một pháo đài u ám, bị ném vào bóng tối vô tận của Sky Below bởi người mẹ vô tâm của mình. Sunny chết vì đói, khát và sợ hãi. Quá mệt mỏi để gào thét hoặc khóc. Sunny bị giết và biến thành một con búp bê gỗ bởi một phù thủy báo thù, rồi lại bị giết thêm một lần nữa sau hàng thế kỷ phục vụ im lặng, khi con búp bê bốc cháy thành sau khi rơi vào biển lửa trắng. Tim cậu bị xuyên qua bằng một con dao làm từ obsidian trên một bàn thờ bằng bóng tối thuần khiết. Cơ thể cậu bị xẻ đôi bởi lưỡi kiếm của một chiến binh khổng lồ trong một chiếc áo choàng đỏ rách nát, trong khi đám đông phấn khích reo hò từ những hàng ghế đá của một nhà hát cổ đại, lại đến lúc đối mặt với một ngày mới. Những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, chảy tràn vào nhau. Mỗi lần Sunny tỉnh dậy, chắc chắn rằng sự đau đớn mà cậu vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng rất nhanh thôi, cuộc sống của cậu sẽ trở thành một cơn ác mộng còn tồi tệ hơn, và rồi cậu sẽ chết. Rồi lại đến lúc đối mặt với một ngày mới. Sunny mơ rằng cậu là một người mạnh mẽ và yếu đuối, trẻ và già, đàn ông và phụ nữ, con người và dã thú, tâm luôn giống nhau. Bất kể cậu đi đâu, bất kể cậu là ai, chỉ có nỗi đau và cái chết và sự điên loạn. Dường như mọi người mà cậu gặp đều bị nhiễm phải một sự điên rồ không thể giải thích. Cả thế giới đều điên loạn, và cậu cũng dần trở nên điên loạn. Sau một thời gian, cậu phát hiện ra rằng việc tỉnh dậy trở nên ngày càng khó khăn. Đôi khi, cậu không thể phân biệt đâu là cuộc sống thực và đâu là những cơn ác mộng mà cậu đã mơ. Mặc dù những nỗi kinh hoàng mà cậu đã trải qua có vẻ như chỉ là một cơn ác mộng, nhưng trọng lượng của chúng cứ tích tụ dần, từ từ phá vỡ tinh thần cậu. Những khuôn mặt của cậu thay đổi, ký ức của cậu thay đổi, nhưng có hai thứ luôn tồn tại, nỗi kinh hoàng. Sự kinh hoàng luôn hiện hữu, lạnh lẽo, của việc tỉnh dậy từ một cơn ác mộng chỉ để bị đẩy vào một cơn ác mộng còn tồi tệ hơn, và hai thứ khác vẫn không thay đổi. Cơn đau trong lồng ngực cậu và những quả cầu ánh sáng mà cậu nhìn thấy thỉnh thoảng bùng cháy trong linh hồn của ai đó. Sunny là một người lính trong một cuộc chiến giữa Ivory City và Red Colossum. Trong nỗi kinh hoàng, cậu chứng kiến một người khổng lồ rực rỡ bằng thép sáng bóng bước tới, làm cho cả hòn đảo rung chuyển. Một bàn tay kim loại khổng lồ từ từ di chuyển về phía trước, nắm lấy một con tàu bay nhanh nhẹ và nghiền nát con tàu trong nắm đấm khổng lồ của nó. Và rồi, gã khổng lồ bằng sắt tiến thêm một bước, đột nhiên, bầu trời biến mất, bị thay thế bởi một không gian rộng lớn của kim loại bóng loáng. Gã khổng lồ hạ chân xuống, nghiền nát Sunny và tất cả đồng đội của cậu thành một hỗn hợp máu me. Sunny chết, và rồi cậu tỉnh dậy với một tiếng hét, lại đến lúc đối mặt với một ngày mới. Cái đó thật quá sức chịu đựng. Cậu run rẩy, nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của gã khổng lồ thép tiến về phía hàng binh sĩ run rẩy. Ai có thể điên rồ đến mức thách thức hoàng tử mặt trời không thể phá hủy? Cậu biết ai có thể. Những kẻ warmongers đều điên rồ, từng kẻ một. Có người nói rằng chúng từng khác biệt và được gọi bằng một cái tên khác, rằng chúng từng dũng cảm và can trường, những nhà vô địch bảo vệ Kingdom of Hope khỏi những dã thú của sự tha hóa, nhưng cậu không thực sự tin điều đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chừng nào Sunny còn sống, và chừng nào cha cậu còn sống, và cả ông nội của cậu nữa, những warmongers vẫn giống như vậy. những kẻ khát máu mang trên mình lớp da của con người. May mắn thay, chiến tranh đang hoành hành ở xa, ở phía bắc của Kingdom of Hope. Mọi người không phải lo lắng về sự điên loạn của những tín đồ của War và sự công lý sai lầm của tín đồ của Sun. Dẫu vậy, họ có những lo lắng của riêng mình. Sunny vẫn còn run rẩy và vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng. Cậu xoa bóp lồng ngực đau đớn và đứng dậy. Hôm nay, Lady của cậu sẽ gặp các sứ giả của Night Temple. Đó là một vinh dự lớn, nhưng cũng không thiếu phần nguy hiểm. Là một hiệp sĩ có nhiệm vụ bảo vệ cô ấy, Sunny phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Tại sao tim mình lại đau thế này hôm nay? Cậu dùng mình và với lấy quần áo của mình. Không, Sunny và một cô gái trẻ trong chiếc váy lụa xinh đẹp được truyền lại từ mẹ của cô ấy. Và vì lý do đó, nó dài hơn so với thân hình vụng về của cô gái. Không còn nơi nào để chạy trốn. Những kẻ truy đuổi, những kẻ đã giết toàn bộ đội của họ, truy sát họ đến tận mép đảo. Bây giờ, trước mặt họ chỉ còn bóng tối của Sky Below, và phía sau họ, những chiếc móng thép đã vang lên trên những viên đá, tiến lại gần hơn, cô gái trẻ nhìn chằm chằm vào vực thẳm không đáy, rồi quay sang Sunny, môi cô run lên, thưa ngài, chúng ta phải làm gì bây giờ? Khuôn mặt cô gái vẫn còn mềm mại và nhợt nhạt, chưa bị tác động bởi sự sắc bén của trưởng thành. Đôi mắt cô, thường ngày dịu dàng và sáng trong, giờ đây lại ảm đạm và đầy sợ hãi. Sunny do dự, rồi rút kiếm ra và quay lưng lại với vực thẳm. Đừng sợ, thưa tiểu thư, ta sẽ ở đây cùng cô. Cậu nói những lời trống rỗng đó, biết rõ rằng đó chỉ là lời nói dối. Cậu chỉ là một người đàn ông đơn độc. Cậu thậm chí không phải là một Awakened, một kiếm sĩ bình thường như cậu có thể làm gì trước kẻ thù này. Cô gái, dù còn trẻ, cũng biết rằng cậu đang nói dối. Một vài giây trước khi kẻ truy đuổi đầu tiên xuất hiện từ trong bóng tối, cô nắm chặt cánh tay Sunny và nhìn cậu với ánh mắt quyết tâm tuyệt vọng. Ngài, đừng để họ bắt sống ta. Thưa ngài, xin ngài, Sunny nghiến răng, im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi gật đầu. Tim cậu đau nhói, nó đau quá nhiều. Nỗi đau gần như làm cậu mở mắt. Ngay sau đó, một con chiến mã đen hùng dũng xuất hiện trước mặt họ. Trên lưng là một kỵ sĩ bọc giáp. Kỵ sĩ nhảy xuống, di chuyển với tốc độ mà không một con người bình thường nào có thể sánh kịp. Hắn rút kiếm ra và liếc nhìn Sunny. Ánh mắt của hắn ẩn sau chiếc mũ bảo hiểm đen đầy đe dọa. Giọng hắn vang lên như tiếng nói của một con quái vật cổ xưa. Tránh ra, chiến binh, chúng ta chỉ cần cô gái. Ngươi vẫn có thể sống sót mà rời đi. Sunny bật cười. À, tại sao trái tim cậu lại đau như vậy? Chết đã đủ đau đớn rồi. Cậu nhìn vào kẻ săn đuổi Awaken trước mặt mình, rồi nhìn cô gái trẻ mà cậu đã thề sẽ bảo vệ. Tại sao cơn ác mộng này không bao giờ dừng lại? Và rồi, cậu hạ kiếm xuống và bước sang một bên. Cả hai đều nhìn cậu. Kẻ truy đuổi thì với vẻ thích thú đen tối, còn cô gái thì với sự bàng hoàng và không thể tin được. Giọng cô run rẩy, thưa ngài đang làm gì vậy? Sunny im lặng trong vài giây, rồi thở dài. Tại sao thế giới này lại điên rồ đến vậy? Tôi rất xin lỗi, thưa tiểu thư, xin đừng oán hận tôi. Nhưng cô biết đấy, làm sao tôi có thể nói điều này? Cậu nhìn cô, rồi nhìn về phía kẻ truy đuổi Awakened. Sau đó, cậu lắc đầu và nói. Sunny nhìn cô gái trẻ đầy sợ hãi, và rồi cười lớn, tiếng cười của cậu nghe có vẻ hơi điên rồ. Cô gái run rẩy, thưa ngài, Sunny vẫy tay trong không trung, không cần, ta hiểu, nghe ta có vẻ điên rồi. Bầu trời đêm trên cao bị bao phủ bởi một màn mây, không thể xuyên thủng, và bầu trời dưới chân họ thì trống rỗng và tối đen, những phiến đá cổ dí, chân họ trơn trượt vì nước mưa. Và trời tối đến nỗi không thể thấy rõ bất cứ thứ gì ngoại trừ những bóng dáng mờ nhạt. Bóng dáng của kẻ săn đuổi Awakened thì cao lớn, đáng sợ, và hiện thân của sự kinh hoàng. Nhưng Sunny không quan tâm nhiều đến điều đó. Vừa xoa ngực, cậu nở một nụ cười nhếch mép và nói, giọng khàn và khô khốc. Nhưng mà này, cả thế giới này đều đã điên rồi. Một ai đó từng nói với ta, à, ta không nhớ rõ là ai, rằng chúng ta chỉ có thể phản chiếu những gì trước mặt mình. Có phải là lỗi của ta, khi trước mặt ta chỉ toàn là sự điên loạn? Cậu cúi đầu xuống, nụ cười biến thành một cái nhếch môi ác độc, và một người khác từng nói với ta rằng, họ muốn hủy diệt thế giới. Lúc đó, ta nghĩ họ điên, ta nghĩ thế, nhưng giờ đây, ta tự hỏi, kẻ săn đuổi Awakened bước lên một bước, giọng nói đầy quỷ dị của hắn thấm vào bóng tối như một lời, thì thầm xấu xa, yếu đuối, thật yếu đuối. Tâm trí hắn đã tan vỡ, Sunny lại cười lớn. À, đúng vậy, ta rất, rất yếu đuối, nhưng ta chưa đủ yếu đuối, đúng không? Bằng cách nào đó, ta có cảm giác rằng, ta không đáng ra có thể chịu đựng lâu như vậy. Ai mà có thể chịu đựng nhiều đau đớn, kinh hoàng và khổ đau đến thế mà không mất đi hoàn toàn lý trí. Cậu liếc nhìn thanh kiếm của mình, sau đó nhìn kẻ thù đang tiến tới, và dẫu cho có phải cơn ác mộng, trời ơi, chúng ta nhận biết bao, đã đánh trúng một dây thần kinh, tổng thể mà nói. Ta ngạc nhiên khi phải thừa nhận rằng, chúng thực sự không tệ đến thế. Sunny nhìn kẻ săn đuổi Awakened với một biểu cảm lo lắng, rồi gãi đầu, điên, phải không? Gần như là sau khi ngươi đã bị mổ xẻ một lần, thì không gì khác có thể khiến ngươi ấn tượng được nữa, hoặc khi ngươi đã chứng kiến mẹ mình chết một lần, lần thứ hai sẽ không còn, tốt, có lẽ cũng sẽ như vậy. Ta không biết, ta hơi rối về việc cái gì là thật, cái gì không, có lẽ chính ta cũng không phải là thật. Nhưng có một điều mà ta chắc chắn, cô gái trẻ từ từ lùi xa khỏi cậu, khuôn mặt đầy sợ hãi. Kẻ sát nhân, Awakened hơi nghiêng đầu một chút, rồi hỏi đầy tò mò. Cái gì? Sunny nhún vai. À, đó là thật hay không thật, ta thực sự, rất khó để bị bẻ gãy. Hóa ra là vậy, ít nhất không đến mức mà ta không thể suy nghĩ được nữa. Và nhận ra vài điều, ồ, và ta có nhận ra vài điều. Cậu từ từ nâng thanh kiếm của mình lên, và chĩa về phía kẻ săn đuổi, đang tiến đến. Một điều mà ta nhận ra, là trái tim ta luôn đau nhói, không quan trọng liệu đó có phải là trong cơn ác mộng hay trong cuộc sống thực. Vì vậy, điều đó đòi hỏi một câu hỏi, nếu nỗi đau tim là như nhau, thì có lẽ bản chất của cả giấc mơ lẫn thực tại cũng giống nhau. Cậu tiến lên một bước, khuôn mặt đầy vẻ bối rối. Điều thứ hai mà ta nhận ra là nhiều suy nghĩ, hành động và phản ứng của ta không thực sự có ý nghĩa. Đôi khi bàn tay ta sẽ cố gắng làm điều gì đó, một cách tự động. Và đôi khi những mảnh cảm xúc, ý tưởng và phán đoán mà ta không có nguyên nhân rõ ràng, sẽ tự nhiên xuất hiện, dễ hiểu nếu trong mơ, nhưng không dễ gì trong đời thực. Và ta có đang tỉnh không, hay ta không, đôi khi, thật khó để nói. Cậu lại cười, và vào thế phòng thủ, chờ đợi kẻ săn đuổi, Awakened, đáng sợ tấn công. À, và điều cuối cùng, ta nhận ra là những quả cầu ánh sáng rực rỡ mà ta có vẻ có thể nhìn thấy bên trong linh hồn của các sinh vật sống, hoặc những quả cầu bóng tối hắc ám trong linh hồn của những sinh vật corrupted. Phải mất vài cơn ác mộng ta mới nhận ra rằng những quả cầu đó là so-called. Kỳ lạ thay, một lần nữa, khả năng này theo ta từ những cơn ác mộng vào thực tế, khiến cho cả hai dường như giống nhau đến kỳ lạ. Vậy nên, với tất cả những gì đã nói, ta thực sự chỉ tò mò về một điều. Sunny mỉm cười, sẵn sàng đón nhận cái chết. Một lần nữa, cậu biết không, trong những cơn ác mộng của ta, ta đã gặp đủ loại sinh vật, chiến binh Awakened quái vật corrupted, thậm chí cả những bất tử siêu việt, một số có một sầu, co số khác hai hay ba. Cậu dừng lại một chút, rồi nhìn qua kẻ thù của mình, về phía con chiến mã đen dũng mãnh đang đứng bất động phía sau hắn. Gần như không thể thấy được trong bóng tối. Vậy câu hỏi của ta là, tại sao con ngựa chết tiệt này luôn có đến 6 sâu kho? Với điều đó, cậu lao nhanh theo hướng ngược lại, với nơi thanh kiếm của kẻ săn đuổi lóe lên. Không mảy may, suy nghĩ về việc bỏ rơi cô gái trẻ mà cậu đã thể sẽ bảo vệ. Trượt trên những phiến đá ướt, Sunny lăn mình xuống dưới lưỡi kiếm đang bay tới, và bật dậy, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào một đòn tấn công của mình. Tuy nhiên, nhát kiếm của cậu không nhắm vào tên sát nhân đáng sợ, mà nhắm vào con chiến mã đen u ám, không bị cản trở, mũi kiếm chạm vào bộ lông đen tuyền của con quái thú, và vỡ tan như thể đang đâm vào đá cẩm thạch thay vì một sinh vật sống. Ngay sau đó, lưỡi kiếm của kẻ săn đuổi Awakened xuyên qua từ phía sau cậu, đâm ra ngoài ngực Sunny trong một dòng máu phun trào, bỏ qua nỗi đau khủng khiếp và dòng máu đang chảy ra từ miệng. Sunny nhếch mép cười, và nhìn vào con ngựa bất động. Con chiến mã nhìn lại cậu, đôi mắt đen tối và đầy sự ác độc vô biên, kinh hoàng, tiếng cười khúc khích thoát ra từ đôi môi đẫm máu của Sunny. Không quan trọng, không quan trọng, giết ta nữa đi, đồ khốn, giết ta bao nhiêu lần ngươi muốn. Trong cơn ác mộng này, ta chỉ là một kiếm sĩ tầm thường, nhưng trong cơn ác mộng tiếp theo, hoặc cơn ác mộng sau đó, hoặc cơn ác mộng sau đó nữa, ta sẽ là kẻ đủ mạnh để xé xác ngươi ra từng mảnh. Và rồi ta sẽ giết ngươi lần nữa, và lần nữa, và lần nữa. Hãy xem ai trong chúng ta sẽ gục ngã trước tiên, đồ ngựa chết tiệt. Con chiến mã đen nhìn xuống Sunny, đôi mắt của nó bốc lên ngọn lửa ma quái đỏ rực. Nó hít nhẹ, rồi mở miệng, đầy những chiếc răng sắc nhọn giống như của một con sói hơn là một con ngựa. Và rồi, con Nightmare cắn xuống đầu của Sunny, dễ dàng nghiền nát nó giữa hàm răng mạnh mẽ. Sunny chết và tỉnh dậy với một tiếng hét đầy đau đớn. Đã đến lúc đối diện với một ngày mới. Cậu lăn ra khỏi chiếc lều rách nát mà mình đã ngủ trong đó và cười. Những tia lửa điên cuồng lóe lên trong đôi mắt tối tăm của mình. Đã đến lúc săn lùng một con ngựa quỷ. Sunny và con ngựa quỷ quyệt của Shadow Lord, Sa Ngã, đã chiến đấu trên khắp một tấm thảm bất tận của những cơn ác mộng. Cả hai đều bị chiếm hữu bởi một khát khao không thể nào dập tắt để hủy diệt đối phương, cháy rực trong sự khát máu, cuồng nộ, và ý chí giết chóc không ngừng nghỉ. Máu của họ chảy xuyên qua hàng trăm cơn ác mộng kinh hoàng, tan biến vào những dòng sông đỏ thẫm, đã đổ máu trong Kingdom of Hope qua nhiều thế kỷ. Là kẻ yếu hơn trong số hai kẻ, Sunny là người đổ máu nhiều hơn phần lớn thời gian, nhưng mỗi lần cậu bị xé xác và giết chết, cậu luôn chắc chắn rằng mình để lại ít nhất một vết thương trên cơ thể đen kịt của con ngựa quỷ đó. Không quan trọng bao nhiêu lần con ngựa khốn kiếp giết Sunny, nó cũng phải chia sẻ nỗi đau. Sunny không chỉ là kẻ bị săn, không, cậu cũng là một thợ săn. Có gì quan trọng khi cậu trải qua bao nhiêu cái chết, những sự hành hạ ghê rợn mà cơn ác mộng giữ trong kho dự trữ. Trong thế giới của những nỗi kinh hoàng này, cậu cũng bất tử như con ngựa bóng đêm. Mỗi lần cậu chết, cậu lại tái sinh, và mỗi lần cậu tái sinh, có một cơ hội để cậu trở thành một người, hoặc thứ gì đó, mà con ngựa địa ngục không thể đánh bại. Khi điều đó xảy ra, vai trò của họ hoán đổi, và chính con ngựa đen phải chịu đựng, bị bẻ gãy, và chết dưới tay cậu. Mỗi lần giết được con ngựa đó, linh hồn của Sunny ngập tràn trong niềm vui tăm tối. Cậu không quan tâm đến việc chết hết lần này, đến lần khác, không quan tâm đến việc chứng kiến những sự kinh hoàng ghê rợn nhất và trải nghiệm những sự tàn ác tồi tệ nhất mà một con người có thể tưởng tượng. Cậu thậm chí không chắc liệu mình có phải là con người hay không. Nhưng dù cậu là ai hoặc là gì, Sunny sẵn lòng chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào, miễn là cậu có thể khiến con ngựa đen cảm nhận nó. Không ai trong số họ có thể chết trong giấc mộng này. Vì vậy, cuộc chiến này sẽ được quyết định bởi ý chí kiên cường của họ. Họ sẽ xem ai sẽ gục ngã trước tiên. Đáng tiếc, cơ hội để thực sự làm tổn thương con ngựa bóng đêm là rất ít và hiếm hoi. Xuyên suốt lịch sử của Kingdom of Hope, không có nhiều sinh vật có thể thách thức sức mạnh tàn ác của nó, và còn ít hơn là những sinh vật mà Sunny có may mắn được tái sinh vào trong khoảnh khắc tuyệt vọng của họ. Điều đó không có nghĩa là cuộc săn của cậu là vô ích. Sau khi chìm vào cơn điên loạn, và từ bỏ niềm tin vào thực tại của những cơn ác mộng và cả những ký ức của chính mình, Sunny bị bỏ lại với một khoảng trống sâu thẳm tại nơi mà danh tính của cậu đáng lẽ ra phải tồn tại. Cậu biết rất ít về bản thân mình thực sự là ai, và cũng không thực sự quan tâm tìm hiểu thêm. Điều đó không có ý nghĩa gì đối với mục tiêu của cậu trong việc hành hạ và giết chết con ngựa đèn hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, vài điều hàng định sớm lộ diện. Cơn đau trong tim cậu, khả năng đặc biệt của cậu trong việc nhìn vào tận cùng của linh hồn những sinh vật sống, và tên của cậu, đó là điều duy nhất mà cậu nhớ được. Lost From Light, đó là tên của cậu, và đó là cậu thực sự. Sau khi Lost From Light nhớ ra tên mình, nó trở thành một cái neo không thể cưỡng lại, từ từ kéo những thứ khác ra khỏi bóng tối lãng quên, bao phủ bản thân cậu, không phải là những ký ức thực sự, mà là những thứ còn hữu ích hơn. Kỹ năng, mảnh vụn của tri thức, sự thấu hiểu, những khuôn mẫu suy nghĩ, giống như một cơ thể có trí nhớ riêng của nó, một linh hồn cũng vậy. biết tên của mình, true name là chìa khóa, để mở khóa nó. Vì thế, cậu không hoàn toàn bất lực trước con ngựa địa ngục. Hơn nữa, Lost From Lai phát hiện ra rằng, cậu có một khả năng kỳ lạ trong trận chiến ác mộng này của họ, tỉnh dậy trong một thân thể mới sau mỗi lần chết. Cho dù là một người đàn ông hay phụ nữ, một đứa trẻ hay một cụ già, một con người hay một con thú, một sinh vật bình thường hay một Awaken có sức mạnh đặc biệt và không thể giải thích được, sẽ khiến bất kỳ chiến binh nào đều cảm thấy bối rối và suy sụp. Làm sao một người có thể chiến đấu nếu họ không biết mình là ai? Nhưng tâm trí của cậu lại sở hữu một sự linh hoạt đáng kinh ngạc, một khả năng thâm hiểm để thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay lập tức, như thể bản chất của nó là vô hình và không có hình dạng, và do đó dễ dàng được định hình để phù hợp với bất kỳ tình huống nào. Lost From Lai phát hiện ra rằng cậu có thể sử dụng thành thạo rất nhiều vũ khí bất kể cậu được tái sinh thành ai, như thể cậu đã chiến đấu trong vô số trận chiến trước đây. Cậu có thể học cách sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào khác, chỉ bằng cách quan sát kẻ thù của mình trong vài khoảnh khắc. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấu kỹ thuật và ý định của họ, và sử dụng kiến thức đó để tiêu diệt họ. Khi cậu tái sinh thành một sinh vật đáng sợ, cậu có thể gần như ngay lập tức hiểu cách sử dụng cơ thể thú tính của mình để xé nát kẻ thù. Như thể cậu đã sống vô số cuộc đời dưới dạng vô số con quái vật, nhưng quan trọng nhất, cậu phát hiện ra rằng, chiến đấu chống lại những kẻ mạnh hơn mình là bản chất thứ hai của cậu. Tâm trí của Lost From Lai đẩy những sự phản bội vào mưu mô mà cậu có thể sử dụng để gây ra những vết thương kinh hoàng cho con ngựa khủng khiếp. Ngay cả khi sức mạnh của họ không thể so sánh được và vì thế, họ săn lùng và giết chết nhau qua vô số cơn ác mộng, chờ xem ai sẽ gục ngã trước tiên dưới sức nặng của tuyệt vọng và nỗi đau bất tận. Lost From Lai sẽ không gục ngã, nhưng con ngựa khốn kiếp đó cũng từ chối gục ngã. Con ngựa đen bướng bỉnh và kiên cường như cậu, cũng cố chấp, cũng có ý chí mạnh mẽ và cũng tàn nhẫn. Nó chịu đựng dòng chảy vô tận của những vết thương và cái chết mà Lost From Lai gây ra với sự quyết tâm không thể lay chuyển. Sự căm thù và cơn cuồng nộ giết chóc của nó chỉ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Con ngựa có một ý chí xấu xa và một tâm trí gian xảo của riêng nó. Nó sẵn sàng chịu đựng sự tra tấn kinh hoàng trong vĩnh cửu, miễn là nó có thể phá hủy kẻ thù của mình hết lần này đến lần khác. Không quan tâm đến nỗi đau, con ngựa dường như cũng thỏa mãn khi chia sẻ nó với con mồi hoang dại của mình. Con ngựa đen cũng điên rồ như Lost From Lai. Không ai trong số họ từ bỏ, dù họ đã bị xé nát, tách rời, bị xé toạc ra và giết chết bao nhiêu lần, không ai trong số họ gục ngã. Vì thế, cuối cùng, chính cơn ác mộng không bao giờ kết thúc này phải gãy vỡ và tan rã thay. Lost From Lai, trong tình trạng đầy máu và điên cuồng, lê thân mình qua một đồng băng rộng lớn phủ đầy những phiến đá mòn, thanh kiếm của cậu cạo sát mặt đá đen phía sau cậu, tàn tích vỡ vụn của một chiếc chiến hạm đang bị ngọn lửa nuốt chửng, nhuộm bóng tối của đêm bằng sắc cam giận dữ. Phía trước, cách một đoạn không xa, một con ngựa đen tuyệt đẹp đứng trên đôi chân run rẩy, bọt đỏ trào ra từ miệng. Đôi mắt của con quái thú bóng đêm rực lên ánh sáng đỏ rực đáng sợ, nhưng ẩn sau cơn thị nộ và căm hờn vô biên là cảm giác kiệt sức sâu thẳm, pha lẫn với sự bối rối, oán giận và đau đớn. Lost From Lai nở nụ cười méo mó, còn chờ gì nữa? Đến đây, đến và bắt ta đi, đủ xúc sinh, con ngựa thở nặng nề. Những luồng hơi nóng hầm hập phả ra từ lỗ mũi, nó hừ giận, rồi lao lên phía trước, hạ thấp đầu định xiên kẻ thù bằng những chiếc sừng nhọn hoắt. Tiếng vó sắt vang lên rồn rập, khiến những tia lửa đỏ rực bắn tung ra khỏi phiến đá cổ xưa, và chiếc bờm đen như đêm của nó tung bay trong gió, như một dòng bóng tối thuần khiết. Họ đối đầu dưới bầu trời đêm trống rỗng và rội. Lost From Lai chết, hoặc ít ra cậu nghĩ vậy. Thay vì tan biến vào bóng tối và tái sinh trong một cơn ác mộng mới, cậu ngã xuống đất, khiến cả thế giới rung chuyển. Cái quái gì thế này? Mình đã thật sự xong đời rồi. À, cậu nghĩ rằng cậu nhìn thấy những vết rách lạ lùng xuất hiện trong chính cấu trúc của thực tại. Và rồi, thực tại tan vỡ như một tấm màn đen rộng lớn. Mọi thứ xung quanh, hòn đảo đá, những mảnh vỡ cháy rụi của con tàu hỏng, thậm chí cả bầu trời đen không sao, đều gợn sóng và chao đảo, như một tấm lụa bị nghiền nát bởi một bàn tay khổng lồ vô hình. Chỉ một khoảnh khắc sau, tấm màn đó tan rã, bị xé nát và sụp đổ. Đó là một cảnh tượng hùng vĩ, khi nhìn thấy cả một thế giới tan biến ngay trước mắt mình. Một thời gian sau, Lost From Light thấy mình trong một bóng tối vô tận, bị bao quanh bởi sự hư vô thuần khiết, cơn đau của cậu đã không còn. Thực tế, cậu thậm chí không còn cảm giác là mình có một thân thể. Thay vào đó, cậu đã trở thành một cái bóng vô hình, với ba quả cầu lửa đen bốc cháy dữ dội trong lòng nó. Lost From Light cười phá lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đừng nói với ta. Đừng nói với ta là ngươi đã cạn kiệt ác mộng rồi. Đồ quái vật. Ô, giờ ngươi sẽ làm gì đây? Thay vì nhận được câu trả lời, có điều gì đó chuyển động trước mặt cậu, phía sau cậu và xung quanh cậu. Ngoài kia trong bóng tối, có một cái bóng khác. Nhưng cái bóng này sâu thẳm hơn, rộng lớn hơn và cổ xưa hơn nhiều. Nó tràn đầy ác ý và hận thù. Khi giọng nói của cậu vang lên trong khoảng không, cái bóng khổng lồ đột nhiên lao về phía trước, bao trùm lấy cậu, và rồi, Lost From Light, Sunny, tỉnh dậy, Sunny lăn ra khỏi giường, tay ôm chặt, lấy ngực. Găng tay của cậu cả vào lớp kim loại của Mentor of the Underworld, và ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu ngã xuống sàn đá lạnh, nhìn quanh một cách điên cuồng. Đôi mắt cậu tràn ngập sự bối rối và sợ hãi. Phone đang ở đâu? Một cơn ác mộng khác à? Cậu nhìn thấy một con rắn khổng lồ, đáng sợ cuộn tròn trong một góc. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên những chiếc vảy bóng tối của nó, và một hiệp sĩ duyên dáng trong bộ giáp đen đang đứng canh giữ ở cửa. Trong một khoảnh khắc, Sunny hoảng loạn. Nhưng rồi, cậu nhớ ra họ là ai? Sen, Soul Serpent. Và rồi, cậu nhớ ra mình là ai? Đôi mắt của cậu mở to, mình tỉnh rồi, những mảnh ký ức vỡ vụn của vô số cơn ác mộng nhấn chìm tâm trí cậu, mỗi cái đều kinh hoàng hơn cái trước, một số trong đó đã bắt đầu mờ nhạt dần, như những giấc mơ thường lạc, nhưng một số vẫn còn đó, gần như sống động và tươi mới, và kinh hoàng, như khi cậu đã sống qua chúng. Sunny run rẩy và phát ra một tiếng thét nghẹn ngào, trong vài khoảnh khắc, ý thức về bản thân cậu trở nên mong manh. Sự điên loạn của bản thân trong cơn ác mộng đụng độ với chính con người thật của cậu. Nhưng rồi, cái thực tại, con người thực sự của cậu, người chiến binh Awakens, thay vì một thực thể vô danh bị giam cầm trong bánh xe vô tận của những cơn ác mộng tra tấn, đã chiến thắng và hấp thụ cái kia bằng cách nào đó. Đó là một mớ hỗn độn thực sự, nhưng Sunny không có thời gian để quan tâm đến quá trình hỗn loạn và chắc chắn là khủng khiếp của việc những bản thể phân mảnh khác nhau của cậu hợp nhất lại, bởi vì, ngay khi cậu ngã xuống sàn, cậu nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc, lớn, đe dọa, đang đến gần hơn, và gần hơn, tiếng vó ngựa vang lên trên nền đá lạnh, làm sao cái gì? Cậu đã quá bối rối và choáng váng, để có thể suy nghĩ rõ ràng, và hiểu được điều gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết một điều chắc chắn, con ngựa quái quỷ đó đang đến. Sen đột nhiên nâng khiên lên, và nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong khi Soul Serpent lặng lẽ hòa vào bóng tối. Sunny đã cố gắng đứng dậy, một suy nghĩ tuyệt vọng bắt đầu hình thành trong đầu cậu. Memory, mình cần triệu hồi một memory, mình cần một vũ khí, nhưng cậu không có cơ hội. Chỉ một khoảnh khắc sau, bức tường của căn phòng đột nhiên nổ tung thành một cơn lũ của những mảnh đá, và hai con mắt đỏ rực, đầy giận dữ xuất hiện trong bóng tối phía sau nó, con ngựa đen. Awaken Terror, kẻ đã từng là con chiến mã và bạn đồng hành của Shadow Lord, phi thẳng vào căn phòng xuyên qua bức tường đá và húc vào Sunny mà không hề chậm lại chút nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi điều đó xảy ra, Sunny đã có cơ hội nhìn kỹ nó. Sinh vật đó xuất hiện giống hệt như trong những cơn ác mộng, con ngựa đen cao lớn và duyên dáng, lớp lông của nó đen như màn đêm và đôi mắt của nó rực lên ánh sáng đỏ đe dọa. Những khối cơ bắp cuộn tròn dưới làn da của nó, mỗi khi chuyển động, khiến nó sáng bóng với ánh sắc tối đen. Những chiếc móng của nó, trông như được rèn từ kim loại adamantine u tối, cũng như những chiếc sừng cong và hàm răng sắc nhọn, đáng sợ của nó. Con chiến mã bóng tối dường như bị bao quanh bởi bóng tối. Bóng dáng của nó, như được phủ một chiếc áo choàng đen thẳm. Nó đẹp đến kinh hoàng, quan trọng hơn, con Terror đang nhắm thẳng vào Sunny, với ngọn lửa hận thù lạnh lẽo cháy rực trong đôi mắt đáng sợ của nó. Chỉ một khoảnh khắc sau đó, con chiến mã đã húc thẳng vào cậu với toàn bộ sức mạnh Aiki, những chiếc sừng đen không thể xuyên qua lớp kim loại cứng như đá của Mantle of the Underworld. Nhưng Sunny cảm thấy như thể cậu bị một đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao đâm phải, cơ thể bọc giáp của cậu bị nhấc bổng lên không trung và bị ném ngược về phía sau. Con ngựa đen mang cậu về phía trước trên những chiếc sừng nhọn, và một khoảnh khắc sau, nó đâm cậu vào bức tường khác của căn phòng, làm vỡ tan nó với lưng của Sunny. Sunny cảm nhận một cú va chạm kinh hoàng khác, và tầm nhìn của cậu tạm thời tối sầm lại, bị bao quanh bởi một đám mảnh vỡ đá. Cả hai, ác quỷ và con Terror, rơi xuống từ khe hở lầm trầm trong bức tường ngoài của pháo đài, và lao xuống không khí đêm mát mẻ, rơi tự do từ độ cao của tháp chính, trong tòa lâu đài bỏ hoang. Con ngựa khốn kiếp, sao người không chịu chết đi. Sunny và con chiến mã đen lao xuống trong đám mây, những mảnh đá vỡ nát. Phía xa bên dưới, sân trong của pháo đài biên giới hiện ra, bị bao phủ trong bóng tối. Khoảng cách ngày càng thu hẹp lại, tiếp cận với tốc độ khủng khiếp. Tuy nhiên, cả hai không hề chú ý đến điều đó. Con chiến mã cắn mạnh vào vai của Sunny. Những chiếc răng sắc nhọn của nó, cao và lớp kim loại cứng, như đá của Mantle of the Underworld. Bộ giáp đen đầy uy lực này là một Ascended Memory bậc 6, một bậc cao hơn so với con Shadow quỷ dữ. Vì vậy, con chiến mã lẽ ra không thể gây tổn hại được nó. Tuy nhiên, trước sự kinh ngạc và thất vọng của Sunny, những tấm kim loại thực sự rên rỉ và uốn cong, nghiền nát thịt cậu. Cậu gầm lên trong đau đớn và giận dữ, rồi đẩy cả bốn tay ra phía trước, xé rách ngực của con Terror bằng những móng vuốt của mình. Những giọt máu rơi xuống như mưa, quấn lấy nhau. Cả hai đâm sầm xuống những viên đá cuội của sân trong hoang vắng. Tuy nhiên, thay vì bị nghiền nát bởi cú ngã, cả hai chỉ đơn giản chìm vào màn bóng tối bao phủ nó, như thể những viên đá cổ đã biến thành một hồ nước đen ngòm. Trong khoảnh khắc, Sunny thấy mình đang trôi nổi trong vòng tay u ám của bóng tối sâu thẳm và không thể dò lường. Thông thường, biến thành một bóng ma sẽ đồng nghĩa với việc thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hôm nay, kẻ thù của cậu cũng là một sinh vật tương tự, một sự hiện diện khổng lồ và đáng sợ lao tới từ bóng tối, tràn ngập giận dữ và sát khí vô biên. Lạnh lẽo, con chiến mã đen đã truy đuổi cậu ngay cả vào bóng tối. Tuy nhiên, lần này, Sunny đã sẵn sàng. Cậu chưa bao giờ chiến đấu với ai hay thứ gì dưới dạng bóng tối. Nhưng cậu đã bị tấn công dưới dạng này hai lần. Lần đầu bởi Mirror Beast, và sau đó bởi kẻ tạo ra nó đầy thâm hiểm, Mordred of Valor, Prince of Nothing. Cả hai đều có khả năng cướp đi chính khả năng của cậu và sử dụng nó chống lại cậu. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa rằng, trong khi Sunny không thể gây tổn hại cho những bóng tối thông thường, như Shadow Blade Kurt đã có thể, cậu có khả năng tiêu diệt các sinh vật bóng tối khác, giống như họ có thể tiêu diệt cậu. Ở dạng bóng tối của mình, Sunny không có hình dạng và không có hình thể. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng, cậu có thể mang bất kỳ hình dạng và hình thể nào. Tất cả chỉ là vấn đề của ý chí, tâm trí và trí tưởng tượng của cậu. Khi sự hiện diện khổng lồ là con chiến mã ác mộng lao về phía cậu, cậu di chuyển để đối mặt, biến thành một lưỡi kiếm dài và hẹp làm từ bóng tối. Họ va chạm, xé rách linh hồn của nhau. Toàn bộ sự tồn tại của Sunny ngay lập tức bị nhấn chìm bởi nỗi đau khủng khiếp. Nhưng cậu cũng cảm nhận được một tiếng thét câm lặng của đau đớn thoát ra từ bóng tối cuộn trào, đang cố gắng bao phủ cậu. Cả ác quỷ lẫn con Terror đều bị đánh bật trở lại thế giới hữu hình. Sunny lăn tròn trên những viên đá lạnh, con chiến mã đen trượt trên chúng khi những chiếc móng vuốt của nó phát ra những tia lửa trong không khí. Giết, ta sẽ giết ngươi, đồ khốn, cứ chờ đấy. Sunny gầm lên và đứng dậy, duỗi một tay ra để triệu hồi Cruel Side, và tay kia để triệu hồi Moonlight Shard. Hai con mắt đỏ rực rượt qua màn đêm, và cậu lại bị đánh trúng vào ngực. Hai tay dưới của cậu nắm lấy những chiếc sừng của con chiến mã địa ngục, và Mantle of the Underworld đột ngột trở nên nặng như một ngọn núi. Tuy nhiên, điều đó không hề làm chậm con chiến mã chút nào. Cả hai đâm sầm vào bức tường của pháo đài đổ nát. Sunny hét lên, cảm thấy xương sống của cậu gần như gãy. Nếu không có Bone Weave, chắc chắn cậu đã bị vỡ thành từng mảnh. Thay vào đó, bức tường của pháo đài bị vỡ tan, cả một phần của nó nứt ra, rồi sụp đổ, là mặt đất rung chuyển, khi một đám mây bụi khổng lồ dâng lên không trung, và che khuất những vì sao, con Terror đáng nguyền rủa mang cậu xuyên qua đám mây, xuất hiện từ phía bên kia, chỉ trong một tích tắc, rồi ném Sunny xuống đất, cố gắng xuyên cậu bằng những chiếc sừng. Nhưng kẻ thù của cậu không bao giờ buông những chiếc sừng ra, vì vậy thay vào đó, con ác quỷ bốn tay bị kéo lê trên bãi cỏ mọc bít, xẻ rách lớp đất, một trong những tay của cậu lóe lên phía trước, đâm vào một trong những con mắt của con chiến mã, bằng một lưỡi dao mỏng manh như ma quái, hoặc ít nhất, cậu cố gắng làm vậy. Vào giây cuối cùng, con ngựa đen quay đầu sang một bên, và cắn chặt lấy lưỡi kiếm của Moonlight Shot bằng những chiếc răng của nó. Sau đó giật mạnh cổ và quang Sunny bay vèo qua không trung, đáng nguyền rủa. Sunny xoay mình trong không trung và tiếp đất bằng hai chân, trượt ngược lại hàng chục mét khi đế giày bọc giáp của cậu xé toạc mặt đất. Một khoảnh khắc sau, cậu nắm lấy cán của Crusade từ không trung và nâng ngọn giáo u tối lên, sẵn sàng tấn công kẻ thù. Nhưng con chiến mã đen bằng cách nào đó đã biến mất và không thấy ở đâu. Con ngươi dọc của cậu co lại, rồi Sunny quay người lại, cảm nhận được một cái bóng lớn, và nhanh đang di chuyển vòng quanh từ phía sau. Lưỡi của Crusade đột một tỏa sáng, với ánh sáng thuần khiết, xé toạc màn đêm. Con chiến mã mộng bị buộc, phải quay trở lại, hình dạng hữu hình, và ngay lập tức bị tấn công. Mũi của ngọn giáo cắn sâu vào vai của nó, khiến máu tiếp tục rơi xuống bãi cỏ, không chút quan tâm. Con Terror vặn vẹo và đổi trọng lượng của mình, đứng bằng hai chân, trước khi cả hai chân sau bị ném lên không trung, như những chiếc lò xo mạnh mẽ, Sunny dùng mình, chết tiệt. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, con ngựa đen đá ngược cả hai chân, chúng ngay vào ngực của cậu, tấm giáp ngược của Mantle of the Underworld, kêu vang ai oán, khi một tấm mạng lưới vết nếp mỏng xuất hiện trên đó, Sunny bị choáng váng và mất phương hướng, bị đẩy ngược lại với tốc độ khủng khiếp. Cậu va vào một cái cây cổ thụ và xuyên thẳng qua nó, thân cây dày nổ tung thành một đám mảnh vụn, rồi cậu đập xuống đất và bật lên khỏi nó, bay thêm một chút nữa, rồi rơi xuống lần nữa, và lăn lộn hàng chục mét. Máu phun ra từ miệng cậu, đau, IGE, thật đau, trái tim của cậu cũng đau, nó đau quá, quá sức chịu đựng, khó khăn hít thở, và không thể đưa không khí vào trong bốn lá phổi của mình. Sandy Run dày đứng dậy và cố gắng nâng Crow side lên. Rồi, con chiến mã đen lao ra từ bóng tối, và đâm vào cậu một lần nữa. Lần này, cả hai cùng trượt khỏi mép của hòn đảo. Sunny và con chiến mã màu đen tiếp tục cuộc chiến trong bóng tối của Sky Below, rồi rơi xuống bề mặt lung lay của một chuỗi thiên thể. Biến thành những cái bóng nhanh như chớp, họ lại lao vào nhau, tấn công không ngừng, khi lướt qua chiều dài của nó với tốc độ khủng khiếp, xé toạc linh hồn của nhau thành từng mảnh. Di chuyển hàng chục km, chỉ trong vòng vài nhịp tim, họ xuất hiện trở lại từ bóng tối, và lao thẳng lên, sau đó đâm xuống bề mặt của hòn đảo tiếp theo, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Con chiến mã lại đâm vào Sunny, hết lần này đến lần khác, đưa cậu ngày càng xa khỏi đêm tối, không để Sen và Soul Serpent có cơ hội đuổi kịp. Con ngựa sử dụng móng guốc đầy sức mạnh, sừng adamanti và những chiếc răng nanh sắc nhọn, tất cả những gì nó có để gây ra đau đớn và sát thương tối đa cho kẻ thù hận thù của mình. Nhưng Sunny cũng bị tiêu thụ bởi cơn thịnh nộ sát nhân tương tự, cậu đáp trả bằng vũ khí, móng vuốt và chính cả răng nanh, sừng của mình, quên đi mọi thứ ngoại trừ khát khao điên cuồng để tiêu diệt kẻ thù. Họ cuộn tròn trên hòn đảo lạ như một làn sóng tàn phá và bay cao lên bầu trời. Sunny nhờ sự giúp đỡ của Darkwing và Heavenly Burden, con quái vật, nhờ đôi chân sau mạnh mẽ và tầm nhảy rộng đáng sợ của nó. Răng nanh của nó cắn xé lớp vải mỏng manh của chiếc áo choàng trong suốt, xé toạc nó, rồi cả hai lại rơi xuống một lần nữa, hạ cánh trên một chuỗi thiên thể khác và ngay lập tức chìm vào bóng tối. Cứ như vậy, họ chiến đấu không ngừng, bị cuốn vào khao khát điên cuồng để tiêu diệt kẻ thù. Khi họ va chạm ở dạng thể xác, Sandy luôn là người thua cuộc, nhận thêm nhiều vết thương và bị văng đi như một con bù nhìn rách nát, tìm nhìn. Khi họ trở thành những cái bóng, Sunny lại có lợi thế. Mặc dù con ngựa đen có tới 3 class vượt trội so với cậu, nhưng cả hai đều cùng một rank. Và trong khi con quái vật

không chỉ còn sống, cậu dường như còn sở hữu hai trái tim, hoàn toàn khỏe mạnh, nhớ lại điều gì đó. Sunny chuyển ánh mắt xuống tay mình, và nhận ra rằng hai ngón tay đã mất giờ đã trở lại. Mặc dù có màu sắc hơi khác, và dường như được tạc từ gỗ bóng mịn màu tro, cậu thử nắm tay lại, và thấy các ngón tay bằng gỗ uốn cong, như thể chúng không khác gì so với 18 ngón tay còn lại. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được kết cấu của da bàn tay mình khi ấn vào đầu ngón tay gỗ. Hai móng vuốt mới của cậu được rèn từ thép mờ. Cuối cùng, Sandy ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, cố gắng hiểu mình đang ở đâu. Căn phòng cậu thấy không quá rộng rãi, nhưng cũng không nhỏ. Tường và trần được làm bằng gỗ, sàn nhà cũng vậy, được che phủ bởi một tấm thảm lông mịn xa hoa. Chiếc giường cậu nằm trên đó vững chắc và lớn, với một tấm nệm mềm mại đến mức giống như một đám mây, và những tấm ga trải giường trắng tinh phủ lên nó. Có một số món đồ nội thất sang trọng trong phòng, một đống gối ngồi sáng bóng trên sàn, một khay hoa quả mọng nước trên một chiếc bàn gỗ tinh xảo, và một cửa sổ lớn trên một trong các bức tường, mở ra một khung cảnh đẹp như tranh của bầu trời xanh bất tận. Mặc dù trang trí xa hoa, căn phòng có gì đó quen thuộc, theo cách nào đó, Sunny nhíu mày, khoan đã, chẳng phải đã có một căn phòng giống như thế này, nhưng đổ nát và trống rỗng, trên con tàu bay cổ đại mà những Fire Keepers đã sửa chữa. Đột nhiên, điều gì đó lé lên trong tâm trí cậu, và đồng tử dọc của cậu co lại. Noctis, tên lửa gạt đó, Sunny đã trở lại trên con tàu bay, tuyệt đẹp có cây lớn mọc quanh cột buồm của nó. Chỉ có điều con tàu đó chưa bị đập vỡ và phục hồi bởi nhóm của Cassie. Nó vẫn thuộc về thuyền trưởng gốc của nó, vị sorcerer vĩ đại và quyền năng của miền đông, Noctis. Hắn hẳn đã đón Sunny sau trận chiến với con chiến mã đen, và giữ lời hứa, chế tạo một trái tim mới cho cơ thể con quỷ bóng tối, thậm chí thay thế các ngón tay mà Sunny đã mất trong khi cố học cách dệt. Điều đó thật tử tế với hắn, nhưng không có nghĩa là Sunny sẽ không vui sướng khi xé xác tên khốn đó ra từng mảnh. Tên lừa đảo khốn khiếp, ở lại pháo đài một đêm, Sunless, điều tệ nhất có thể xảy ra là gì? Sunless, mình sẽ bóp cổ hắn, Sunny gầm gừ căm ghét và nắm chặt tay, gần như xé toạc da của chính mình với móng vuốt. Cậu đầy phẫn nộ, tức giận và cơn thị nộ trả thù. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ về điều đó trong vài giây, cậu phải giấu đi những chiếc răng nanh và làm một khuôn mặt chua chát. Vâng, ý nghĩ làm cho tên pháp sư gian dối đó quằn quại cảm thấy rất tuyệt. Nhưng dù Noctis có yếu đuối và dễ gần đến đâu, hắn vẫn là một transcendent bất tử, một chain lord của Kingdom of Hope, một người mà sự hiện diện của hắn đủ để khiến một con quái vật corrupted đáng sợ phải bỏ chạy. Có rất nhiều điều có ích hơn trong cuộc sống so với việc nuôi dưỡng những suy nghĩ trả thù chống lại một người như thế. Bên cạnh đó, còn rất nhiều điều Sunny phải suy nghĩ thay vì thế. Những cơn ác mộng, trận chiến với con chiến mã bóng tối, phần thưởng cậu đã nhận được sau khi chiến thắng, những kế hoạch và hành động tương lai của cậu đáng buồn thay. Cậu không nhận được cơ hội để cân nhắc tất cả những điều quan trọng và sống còn này, như thể được triệu hồi bởi suy nghĩ của Sunny về tên của hắn. Tên pháp sư khốn kiếp đột nhiên mở cửa và bước vào phòng, hít sáo một giai điệu vui nhộn dưới mũi. Noctis giống như những gì Sunny nhớ về hắn, vô tư, dễ mến và mặc bộ trang phục lụa sặc sỡ. Mái tóc đen tuyền của hắn bóng bẩy và sáng bóng, và đôi mắt xám tuyệt đẹp của hắn lấp lánh ánh sáng vui tươi. Noctis nhìn thấy con quỷ bốn tay và nở nụ cười rạng rỡ. À, Sunless, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi. Sunny nhìn chằm chằm vào hắn, khóe mắt giật giật, tên khốn, hắn dám cười với mình sau khi gửi mình đến địa ngục đó sao, cậu ngần ngại, sau đó để ra một tiếng gầm thấp thay cho lời chào. Nghĩ kỹ lại, chính xác, thì pháp sư này đang lên kế hoạch làm gì với cậu bây giờ? Một ký ức mơ hồ về một trong những cơn ác mộng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu. Trong đó cậu bị biến thành một con búp bê gỗ ngoan ngoãn bởi một. Bởi một, ai đã làm điều đó nhỉ? Sunny đột nhiên rùng mình. Noctis tiếp tục mỉm cười, rồi nói với giọng kỳ lạ. Được rồi, vì cậu đã tỉnh dậy, sao cậu không đi cùng ta? Hả, Sunless, Sunny, nuốt khan, bằng cách nào đó, nghĩ rằng từ chối một pháp sư bất tử là điều không khôn ngoan. Sunny đứng dậy khỏi giường và ngập ngừng một lúc, nhận ra rằng mình hoàn toàn trần truồng, nhiều vết thương mà cậu đã nhận được tại Red Colossum, và sau đó, trong trận chiến với con chiến mã đen, đã biến làn da xám của cậu thành một bản đồ của những vết sẹo, với những khối cơ bắp thon gọn cuồn cuộn bên dưới, như những dãy núi. Noctis liếc cậu với một cái nhìn thú vị, sau đó khẽ hắng giọng và chỉ vào chiếc ghế Nono đen treo trên lưng ghế, chiếc trang phục được làm từ lụa, thêu vô cùng tinh xảo và vừa khít với hình thể cao lớn của cậu. Nó thậm chí còn có 4 ống tay thay vì 2, cho thấy ai đó đã may riêng chiếc áo này cho cậu. Cảm nhận được sự mềm mại mát lạnh của vải lụa trên làn da thô ráp, Sunny che đậy sự trần truồng của mình, buộc thắt lưng quanh eo, sau đó đi một đôi dép ra, cảm thấy giống một con người thực thụ hơn, hay đúng hơn, một con quỷ thực thụ. Cậu buộc mái tóc đen rối tung của mình bằng một sợi duy băng đen và đi theo Noctis ra khỏi phòng. Khi họ bước đến buồng trên, pháp sư không thể không liếc nhìn cậu, lẩm bẩm vài lời nhảm nhí giọng nói gần như không nghe thấy. Tuyệt vời, kỳ diệu, da của ta rõ ràng là trắng nhất trong cả Kingdom of Hope, nhưng thật tiếc, màu đen chẳng hợp với ta chút nào. Ta không bao giờ mặc đồ đen, dù chết hay sống. Nhưng điều này thì hoàn hảo, cuối cùng cũng có ai đó xứng đáng với bộ nice suit mà ta đã mua. Chắc chắn đây là định mệnh, không nghi ngờ gì về điều đó. Sunny nhìn chằm chằm vào pháp sư Transcendent với vẻ mặt lo lắng. Người đàn ông này rõ ràng là một kẻ điên khác. Tại sao mọi người trong cả ác mộng này đều bị điên hết vậy? Họ bước ra bung trên của con tàu bay, nơi Sunny nhìn thấy một cảnh tượng khá quen thuộc. Có một cái cây xinh đẹp mọc quanh cột buồm chính, với phần giữa của con tàu chìm trong bóng mát mát mẻ của những tán lá rộng, vỏ cây trắng ngà, và lá của nó có màu xanh ngọc rực rỡ. Sự khác biệt so với con tàu bay trong tương lai là cây ban đầu mà cậu đang nhìn ngay bây giờ cao hơn nhiều, mạnh mẽ hơn, khỏe khoắn hơn, cổ xưa. Bây giờ sau khi đã chứng kiến khu rừng thiêng liêng của Hot God Sunny, dễ dàng nhận ra nguồn gốc của nó, cậu cũng dùng mình, nhớ lại cơn ác mộng mà cậu đã tái sinh thành một ông già. Cơn ác mộng đó có lẽ là đáng sợ nhất trong tất cả, chủ yếu bởi vì nó gợi lại quá khứ của cậu, mẹ của cậu, nỗi mất mát của chính cậu. Nhận thấy sự thay đổi nhẹ trong biểu hiện của con quỷ trầm lặng và hiểu lầm nó, Noctis mỉm cười đầy tự hào. À, đúng vậy, cô ấy thực sự là một vẻ đẹp. Con tàu quý phái này là con cuối cùng của dòng dõi, một nguyên bản. Tất cả những con tàu bay khác mà bọn họ sử dụng chỉ là những phiên bản bắt chước thô thiển. Hắn vỗ vào vỏ cây thiêng khi đi ngang qua và tiếp tục tiến về phía mũi tàu. Có lẽ cậu còn quá trẻ để nhớ Sunless, nhưng từ rất lâu trước đây, bầu trời Sky Below đầy những ngọn lửa thần thánh. Khi đó, có những kẻ liều lĩnh không sợ hãi đã lao mình xuống đại dương lửa rực để thu hoạch một ít. Đây là con tàu cuối cùng còn sót lại của hạm đội đó. Pháp sư cười. Tất cả những con tàu khác đã bị biến thành tro, cùng với các thủy thủ đoàn của chúng. Thậm chí ký ức về chúng cũng đã mất đi từ lâu. Đáng tiếc thật, những người đó thực sự là một đám đặc biệt. Fire Hunters, một đám vui tính, không quá thông minh, và đó là cách mà ta có được con tàu xinh đẹp này. Ta đã thắng nó trong một trò chơi bài và đã thực hiện một số cải tiến. Hắn cười phá lên. Ta là người chơi giỏi nhất trong cả Kingdom of Hope. Cậu biết chứ? Ta thậm chí đã từng thắng cả con dao Obsidian mà cậu đang mang một lần từ One in the North. Ôi, cậu nên thấy khuôn mặt của cô ta khi cô phải trao cho ta giải thưởng. Đó là thời điểm cô ta còn quan tâm đến những thứ như vậy. Tất nhiên, Sunny chớp mắt và nhìn chằm chằm vào pháp sư, ngơ ngác. Không, không thể nào. Hắn thắng được 1 trong 7 con dao khi chơi bài sao? Những con dao do Sun God tạo ra. Noctis liếc nhìn cậu và nháy mắt. À đúng vậy, những Lords khác cũng có biểu cảm chính xác như cậu ngay bây giờ. Họ rất tức giận với chúng ta hai người. Đó là một mớ hỗn độn khổng lồ. Ừ, ta có phần mất con dao đó sau này. Vì vậy họ dịu đi. Hắn im lặng một chút, sau đó nói thêm, giọng hắn có phần tối tăm hơn. Nhưng những con dao này, chúng không bao giờ thực sự biến mất lâu. Thực sự rất, rất khó để thoát khỏi một con dao. Thực tế là không thể. Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, Sunny quay đi và nhìn qua lan can của con tàu bay. Có vẻ như Noctis chưa di chuyển con tàu khỏi hòn đảo hoang vắng, nơi mà trận chiến giữa Sunny và con chiến mã đen đã kết thúc, nó vẫn ở bên dưới, trống rỗng ngoại trừ vài tảng đá lởm chởm nằm đây đó. Sự khác biệt duy nhất là, bây giờ, có những bông hoa trắng xinh đẹp mọc lên, từ đất nơi máu của con chiến mã, cô độc đã rơi xuống, một mớ hỗn độn khổng lồ. Jenny biết rằng, có 7 kẻ bất tử được tạo ra bởi Lord of Light để canh giữ, hay đúng hơn, để kiềm chế Hope. Những sợi dây của họ bị xé ra khỏi tấm thảm số phận, làm cho vòng lặp vô tận, và được đặt vào 7 con dao kỳ lạ, và vì thế, những con dao đó vừa là thứ, làm cho các chain loss trở nên bất tử, vừa là thứ duy nhất, có thể giết chết họ. Mỗi người trong số những kẻ canh giữ Hope đều được giao phó chìa khóa cho cái chết của người khác. Đây là điều giữ thăng bằng giữa họ. Vì vậy, tất nhiên Noctis đã tạo ra một mớ hỗn độn lớn khi lấy được con dao thứ hai. Không có gì lạ khi các Lords khác tức giận. Mặc dù đánh mất một trong những con dao là điều chỉ một kẻ ngốc hoàn toàn mới có thể làm. Trong trường hợp này, Pháp Sư đã may mắn bằng cách nào đó thực hiện được điều đó. Nếu không, hắn có thể đã gặp rắc rối, hoặc rơi vào biển thép nóng chảy. Sandy rùng mình, và nhắm mắt lại một lúc. Cuối cùng, họ đến mũi tàu và bước xuống một cầu thang, dừng lại trước một cánh cửa được gia cố nặng nề, trông hơi quen thuộc. Noctis mở khóa cánh cửa và mời Sandy vào trong. Ở đó, Sandy nhìn thấy những bức tường bọc giáp, một trần nhà cao, và 3 chiếc gương đứng ở trung tâm của căn phòng. Nhìn chằm chằm vào một trong số chúng, cậu đột nhiên tái nhợt và lùi lại một bước không tự chủ. Noctis nhìn cậu với vẻ bối rối, rồi lắc đầu. Cậu thật kỳ lạ. Đừng sợ, đây chỉ là những chiếc gương kho báu của ta. Chúng sẽ không cắn đâu. Hắn nghĩ trong giây lát, rồi đá một trong những chiếc gương một cách tinh nghịch. À, Sunny nhìn chằm chằm vào chiếc gương quen thuộc đến đau đớn, đôi mắt đen đầy sợ hãi và căm hận. Tất nhiên, cậu đã nhận ra nó ngay lập tức. Đó là kẻ thù cũ của cậu, Morden Mimic, sinh vật đáng khinh đã suýt ăn thịt cậu sống một lần, trong tương lai xa. Dù sao thì, cậu cũng đã kết thúc bằng cách ăn thịt tên ác quỷ này, thay vì ngược lại, đó là một trải nghiệm đầy chấn động. Nhưng ai nói rằng, cậu sẽ có thể giết con Fallen Devil lần nữa? Tất nhiên, Sunny mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm hơn rất nhiều bây giờ, cậu có nhiều Soul Cores hơn, hàng ngàn Shadow Fragments, củng cố chúng. Trang bị tốt hơn nhiều, và còn sở hữu cơ thể của một con quỷ thực sự. Nhưng thời đại này, không có Crushing để giúp cậu giữ sinh vật này xuống, trong khi Broken Oath làm nhiệm vụ của nó. May mắn thay, tên khốn này có vẻ như đang cư xử ngoan ngoãn, có lẽ vì sợ chủ nhân của nó. Thật ra, Sunny nhìn kỹ hơn và nhíu mày, nhận ra rằng chiếc gương chỉ có 3 Soul Cores, không có dấu hiệu nào của Corruption. Chúng sáng rực và nguyên sơ, giống như bất kỳ sinh vật nào khác, đang đi theo con đường Ascension. Tuy nhiên, chúng cũng quá mờ nhạt để đạt đến Ascended Rank. Mimic này chưa phải là Fallen hay Devil, nó chỉ là một Awakened Demon giả dạng như một chiếc gương kho báu. Đó là một sự cải thiện, nhưng vẫn chưa thực sự giải thích được tại sao Noctis lại sử dụng một con quỷ mạnh mẽ như một món đồ nội thất. Tôi đoán Mimic đã mạnh hơn vào một thời điểm nào đó trong tương lai, và cũng bị Corrupted bằng cách nào đó. Sunny thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu lại cau mày. Trong khi Noctis mở một trong 2 chiếc gương khác và bắt đầu lục lọi một cách hăng hái, hài suy nghĩ thoáng qua tâm trí Sunny. Một rất đơn giản, tiền xu. Tuy nhiên, bất kể hình ảnh hấp dẫn của những đồng tiền kỳ diệu ra sao, suy nghĩ thứ hai chiếm ưu thế. Chuyện quái gì vậy? Những lời mà Noctis vừa nói, chẳng phải chúng đã được nhắc đến trong mô tả của Cofidus Coffer sao? Đúng, chúng đã được nhắc đến. Vậy ra, Sunny, từ trước đến giờ, đã luôn là người bạn nhợt nhạt được đề cập đến trong đó hả? Làm sao Spell có thể biết rằng, cảnh này sẽ diễn ra từ rất lâu trước đó? Lúc đó, Sunny thậm chí còn không biết về sự tồn tại của Nightmare trong Ivory Tower, chưa kể đến việc ấp ủ ý định bước vào đó. Có 2 câu trả lời khả dĩ, cả 2 đều đáng lo ngại như nhau. Một là rằng Nightmare thực sự không phải là một sự tái tạo của quá khứ, thay vào đó, nó chỉ là quá khứ. Spell biết Noctis sẽ nói gì vì cuộc trò chuyện này đã diễn ra hàng ngàn năm trước và có khả năng gửi mọi người quay trở lại quá khứ. Sunny chưa sẵn sàng để tin điều đó, mặc dù mọi thứ không thực sự hợp lý, Nếu mỗi nightmare cho phép Awaken du hành thời gian và trở về quá khứ, họ đã có thể gây ra những thay đổi trong hiện tại thông qua hành động của mình. Đã có không quá nhiều nightmares bị chinh phục kể từ khi spell xuất hiện, nhưng cũng không ít lắm, ít nhất là hàng trăm, và có thể là hàng ngàn. Vì vậy, cậu có xu hướng xem xét câu trả lời khác hơn. Câu trả lời thứ hai liên quan đến bản chất của spell và lĩnh vực của kẻ sáng tạo bị cho là của nó. Weaver được gọi là Demon of Fate vì một lý do. Chiếc mặt nạ của họ cho phép Sunny nhìn trộm vào Tapestry of Fate và nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi thứ, tất cả cùng một lúc. Chỉ trong một phần giây của kiến thức khủng khiếp này đã suýt khiến cậu phát điên. Có lẽ spell được dệt từ chính những sợi dây số phận đó, cũng có thể nhìn thấy sâu thẳm trong tấm thảm và do đó biết rằng đó là số phận của Sunny khi bước vào Nightmare, gặp Noctis và có cuộc trò chuyện này trong kho báu của con tàu bay. Khả năng đó, có lẽ, thậm chí còn đáng sợ hơn, chết tiệt, đầu mình đau quá. Bí ẩn của mô tả tưởng chừng vô hại của Covetous Coffer, hóa ra, lại nắm giữ một mảnh ghép rất quan trọng của bức tranh lớn. Một mảnh quá quan trọng để có thể cân nhắc một cách vội vàng. Toàn bộ bản chất của thế giới mà Sunny biết có thể thay đổi hoàn toàn tùy thuộc vào câu trả lời nào là đúng. Cậu sẽ phải suy nghĩ về nó nhiều hơn và sau này, một cách chi tiết đau đớn và nói về đau đớn. Sunny dừng lại, rồi liếc nhìn Noctis, bất chợt nhớ lại tất cả những khổ nạn mà cậu đã trải qua vì tên lừa đảo trơ tráo này. Cậu nghiến răng, nghĩ đến tất cả những cách mà cậu có thể khiến tên khốn này phải trả giá, nếu có thể, kẻ lừa đảo trong câu chuyện. Trong khi đó, cười tươi rói khi hắn lôi ra một chiếc huy hiệu lấp lánh bằng ngọc lục bảo từ chiếc giường và ném nó cho Sunny. Ai hay, đây rồi, đây, bắt lấy. Sunny bắt lấy chiếc huy hiệu và nhìn nó với vẻ nghi ngờ. Dường như có một chuỗi rune gần như vô hình được khắc tinh xảo trên viên đá quý. Cái gã lừa đảo này đang lên kế hoạch gì đây? Tôi tự hỏi. À, tôi ước gì có thể xé nát cơ thể mỏng manh của hắn thành từng mảnh nhỏ và lắng nghe tiếng thét của hắn. Tôi sẽ bắt đầu với các ngón tay, tôi nghĩ thế, và làm từ từ lên, từng chút một thôi. Noctis nhìn cậu với một biểu hiện kỳ lạ, khuôn mặt đông cứng lại. Sunny cau mày, tại sao tên ngốc đó lại nhìn ta? Lạy các vị thần, đúng là một kẻ điên. Hư, chờ đã, cậu chớp mắt. Tại sao nghe như thể mình đang nói ra thành lời? Chết tiệt, mình cũng sắp điên luôn rồi à? Ý mình là, điên hơn. Pháp sư khẽ hắng giọng, rồi, thận trọng giấu tay ra sau lưng. Ừm, phải. Cái trinket ngọc lục bảo mà cậu đang cầm là một amulet ma thuật rất hiếm và quý giá. Nó có thể chiếu suy nghĩ của ai đó ra ngoài, và biến chúng thành âm thanh, biến suy nghĩ thành lời nói. Vì vậy ừm, đừng đến gần ngón tay của ta, làm ơn, ta rất quý chúng. Không giống như một số người, Sunny tái mặt. Cái gì, không, hắn đã nghe hết rồi, chờ đã, chết tiệt, hắn cũng nghe cả câu đó nữa. Cậu dùng mình và vội vàng ném chiếc huy hiệu ngọc lục và xuống sàn, rồi nhìn nó với vẻ kinh hãi tột độ. Noctis mỉm cười, oh, Sunless, đừng lo, bạn của ta. Ta biết đó, chỉ là một chút trêu chọc thân thiện. Ta còn nghe thấy những điều tệ hơn nhiều cơ. Thực ra cậu là một cá nhân rất kiềm chế. So với các loài quỷ, hắn cúi xuống, nhặt chiếc huy hiệu lên và đưa nó cho Sunny với một nụ cười vô tội. Vậy, chúng ta dùng bữa và nói chuyện chứ, chúng ta có rất nhiều thứ để bàn luận. Vài phút sau, Sunny đang nhìn vào một bàn đầy đủ các loại thức ăn ngon lành. Bàn ăn được đặt trên bung trên của con tàu bay, cho phép nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp của vương quốc hy vọng tan vỡ bên dưới. Ở độ cao như vậy, cậu không thể không cảm thấy một sự khó chịu sâu sắc. Nỗi sợ về sự nghiền nát đã ăn sâu vào xương tủy của cậu. Tuy nhiên, lời nguyền khủng khiếp ấy vẫn chưa tồn tại. Cậu không cần phải lo lắng về mối nguy hiểm cụ thể đó. Hay nói đúng hơn, cậu không phải lo lắng về nguy hiểm đó vào lúc này. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều mối đe dọa khác đang bổ vây cậu. Thức ăn được dọn ra bởi những con búp bê gỗ biết tuân lệnh, mặc những bộ áo lụa trang nhã. Sunny khá chắc rằng, mỗi con búp bê này từng là một sinh vật sống. Linh hồn của họ bị xé khỏi thân xác và đặt vào những con búp bê này bởi người đang ngồi đối diện cậu. Người đó đang nhấp một ngụm rượu mát lạnh, mỉm cười rạng rỡ và chỉ tay vào những món ăn đến đây. Sunless, thưởng thức đi. Sunny ngập ngừng một lúc